ôm bảo bảo chơi đùa mà thế. Chương 38, thành phố N đích thực, góc truyện audio.com. Ăn sáng xong mọi người lên xe tiếp tục lên đường thành phố N yên bình lúc trước đã biến mất trước mắt mọi người là thành phố N thực sự, ai nấy đều hít một hơi trong lòng, quả thật thứ kia quá kỳ diệu, nó mô phỏng thành phố N y như thật vậy đó. Thành phố N trước mắt mọi người đã sụp đổ mang đầy vết tích đổ nát của mặt thế. Cánh cổng chào đã bị sụp đổ một bên, tấm biển thành phố N đã biến mất không thấy dấu vết. Mọi người bỗng nhiên đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bọn họ thà thấy đống đổ nát trước mặt này còn hơn là cái thành phố xinh đẹp đến quá mức bình yên mà họ đã từng thấy kia. Xe chậm chậm tiến vào thành phố, mặt đường cũng như những nơi khác bị hư hỏng nặng nề, nếu cả đoàn xe muốn đi qua cần phải có dị năng giả ra cố lại một chút thì mới đi được. Bây giờ thì mọi người quyết định xuống đi bộ thì hơn. An Hân và An Hàm luôn dính lấy nàng không rời, nếu nàng đi một bước họ cũng đi một bước, nàng đi hai bước nàng cũng đi hai bước. Mấy anh chàng có hơi chút khó chịu trong lòng nhưng cũng không nói gì, ai bảo các anh chẳng là gì của nàng chứ. Những ánh mắt lạnh như băng luôn bắn về phía hai cô gái nhưng nó không thể so được với nỗi lo sợ trong lòng các cô, hai cô tự biết nơi đâu mới là an toàn với mình. Với lại các cô cũng muốn nàng là chị dâu của mình, cũng biết ánh mắt anh họ biểu đạt điều gì nên quyết tâm giúp anh họ theo đuổi vợ. Bọn họ bây giờ đang đứng trước cửa một siêu thị này có vẻ rất lớn của thành phố này. Cửa kính đã bị phá vỡ, mảnh vụn thủy tinh rơi đầy đất và nó cũng không được thu dọn sạch sẽ như trước kia. Bên ngoài có vài tang thi người lượn lờ nhưng chúng hầu hết đều là tang thi chưa tiến hóa nên mọi người đều không cần sử dụng dị năng của mình mà vẫn tiêu diệt được nhanh gọn. Cả nhóm người cùng vào siêu thị dò xét, bên trong cực kỳ lộn xộn cũng có vài cái xác tang thi đã chết bốc mùi thúi hoắc. Tiến vào khu vực thực phẩm, các mặt hàng có thể ăn được đã không còn nữa. Thực phẩm tươi sống bên ngoài đã bị hư thối hết, tủ đông vì không có nguồn điện cung cấp nên các thứ bên trong cũng tình trạng tương tự. Mọi người tiếp tục sang khu khác hầu như nhưng thực phẩm ăn sẵn được thì những thứ khác vẫn còn nguyên vẹn, những người khác có chút tiếc nuối khi không thể mang đi được những thứ ngũ cốc có thể nấu ăn được như chỉ có một cái giơ tay của nàng đã làm những thứ bầy trên kệ hay mặt đất biến mất không còn dấu vết. Ai cũng nghĩ ra nàng có không gian nhưng không biết nó rộng bao nhiêu. Mọi người tiếp tục sang các khu khác, những thứ hữu ích cho cuộc sống tương lai đều được nàng thu vào không gian hết như quần áo, dụng cụ nấu nướng, chăn mền đủ cả các vật dụng thiết yếu cũng không bị nàng bỏ qua. Ngay cả kho hàng chất đầy cũng bị một cái giơ tay của nàng thu sạch. Ra khỏi siêu thị đã là một giờ sau, mọi người TAO tục càn quét qua các nơi khác. Họ ưu tiên chọn các nhà bán lương thực, ở một nhà bán lương thực họ gặp phải hai con tang thi dã tiến hóa dị năng. Bọn người An Hân, An Hàm chật vật chiến đấu, nàng cùng những người khác đều không nhúng tay vào. Sau hơn nửa tiếng chiến đấu thì bọn họ mới giải quyết được con tang thi. Không gian của nàng lại chất đầy lương thực, đi ra khỏi tiệm lương thực họ lại tiến vào một tiệm thuốc tây lớn. Ở đây họ cũng đụng độ với vài con tang thi nhưng rất nhanh đã bị mấy người dị năng yếu luyện tập theo cách nói của nàng để tăng sức chiến đấu. Góc truyện audio.com. Kho thuốc đã từng bị lục lọi qua nên mọi thứ đều rất ngổn ngang, nàng cũng lười thu dọn nên chỉ cho vào không gian những hộp thuốc được đóng sẵn vào thùng. Ở đây không thu được nhiều lắm nên họ quyết định đến bệnh viện dạo một vòng. Bệnh viện trung tâm thành phố N, nhìn qua là thấy đây là hang ổ của tang thi, tang khi có ở khắp mọi nơi, có con mặc đồ bảo vệ, y tá, bác sĩ và bệnh nhân. Họ ẩn nấp ở một chỗ rất an toàn, tang thi không thể thấy được, hai người được giao nhiệm vụ đi xem xét hai cổng khác cũng thông báo tình hình chỗ khác cũng chẳng khả quan hơn là bao. Mọi người đều suy xét có nên xông vào hay không, đi vào hoặc quay lại, đương nhiên quay qua nói với nàng, anh nhìn ra được tầm ảnh hưởng của nàng trong đoàn đội cũng như sự tự tin của nàng. Đi vào, cứ thế mà xông vào thì rất nguy hiểm, chúng ta phải suy tính kỹ càng. Dùng lá bùa này dán vào người rồi xông vào. Nàng đưa cho bọn họ mỗi người một lá bùa rồi hướng dẫn họ cách sử dụng. Mọi người thấy hiệu quả mà nàng đã sử dụng thì cũng làm theo. Cả nhóm người trở nên trong suốt biến mất như chưa từng đứng ở chỗ này. Đi qua mấy con tang thi mà thấy chúng không có dấu hiệu gì phát hiện ra bọn họ thì họ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trong này tang thi có ở khắp mọi nơi, họ nhanh chóng tìm ra được một tấm bản đồ của bệnh viện, xác định những thứ cần lấy thì bắt đầu hành vi cướp bóc hiên ngang. Trong không gian của nàng liên tiếp được chất đầy những thứ như là thuốc, thiết bị bệnh viện cần thiết. Những dụng cụ nghiên cứu cũng được nàng thu thập sạch sẽ vì Âu Dương Hạo nói thứ này đối với Ngô Lâm rất hữu ích. Càn quét hết 3 tiếng đồng hồ trong bệnh viện, mọi người bắt đầu đói bụng, tìm một chỗ sạch sẽ nghỉ ngơi. Buổi chiều sẽ tìm một chỗ ở zone sạch tang thi để ngày mai đoàn xe tới. Nàng đã kêu Hỉ Tước bay về nói với các bào bào thông báo với ba ba và ông bà nội ngày mai có thể tới đây. Hai ngày đi cùng với nàng, họ đều cảm thấy thu hoạch của họ càng thêm phong phú, khả năng chiến đấu cũng như kiến thức về mặt thê được nâng cao. Cách chương.